ta có thể phục chế thiên phú. Chương 37, mục tiêu, Mạc Gia, canh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trung ương vườn hoa cư xá, mỗi một ngôi biệt thự đều là độc lập, bốn phía đều có tường vây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Mạc Gia 10 tên tinh anh võ giả lúc này đem Diệp Thiên biệt thự bao vây. Chuyến này, người phụ trách là Mạc Gia đệ nhất trưởng lão. Mạc Tinh Thần, hắn là tinh anh võ giả trung kỳ tu vi, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, chính là không có thiên phú đặc thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong biệt thự chỉ có hai người, Diệp Thiên cùng muội muội của hắn Diệp Vũ. Diệp Vũ không đến 15 tuổi, không có bắt đầu tu luyện, chỉ là một cái người bình thường, chúng ta trước tiên có thể bắt lấy Diệp Vũ, bức bách Diệp Thiên đầu hàng. Nhớ kỹ, ngàn vạn không nên thương tổn Diệp Vũ, nếu không nhắm chúng Diệp Thiên phát cuồng mà nói, chúng ta hơi nhỏ bé hơi rắc rối rồi. Mạc Tinh Thần an bài nhiệm vụ, phân phó đạo, là, đại trưởng lão, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái khác tinh anh võ giả thấp giọng ứng đạo, 10 tên tinh anh võ giả vượt qua tường vây, yên tĩnh hướng Diệp Vũ gian phòng mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Gia đã sớm đánh nghe rõ ràng Diệp Thiên trong nhà tình huống, thậm chí ngay cả Diệp Vũ ở phòng nào cũng 10 phân rõ ràng. Bởi vì mà đối bọn hắn mà nói, lần này nhiệm vụ 10 phần đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, két, Diệp Vũ cửa phòng bị mấy người mở ra, nhưng mà chờ hắn nhóm tiến vào Diệp Vũ gian phòng, lại phát hiện Diệp Vũ gian phòng không có một ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt, Diệp Vũ không ở chỗ này, Mạc Tinh Thần kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bọn hắn mở cửa thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng tinh anh võ giả nhĩ lực nhưng vượt xa người bình thường, có lẽ đã trải qua nghe được tiếng mở cửa từ giấc ngủ bên trong tỉnh lại. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi mấy cái lá gan không nhỏ cũng dám xâm nhập ta Diệp Thiên biệt thự. Mạc Tinh Thần đám người đi tới tiểu viện bên trong, thấy được một bóng người, chính là Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên lúc này nhìn qua Mạc Tinh Thần đám người, 10 phần được phẫn nộ, hai con ngươi đều là sát ý, tối nay, hắn liền là lo lắng Mạc Gia người sẽ đến đánh lén, cho nên nhường Diệp Vũ cùng bản thân ở cùng một phòng, dạng này có thể thời thời khắc khắc bảo hộ Diệp Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản chỉ là coi là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bây giờ nhìn đến cái này cách làm quá chuẩn xác. Bằng không hắn đang say ngủ thời điểm, bị Mạc Gia bắt được Diệp Vũ, thực lực của hắn cho dù là cường đại cũng sẽ 10 phần cố kỵ, khó có thể xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng tiến lên, Mạc Tinh Thần mệnh lệnh đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá bá bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyên cu, a tôi đót nét, từng người tinh anh võ giả xông về Diệp Thiên, ý đồ tại thời gian ngắn nhất săn bắt Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tự tìm cái chết, Diệp Thiên hừ lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn trên tay không có mang lấy đao, nhưng chỉ bằng những cái này rác rưởi còn không cần dùng đao. Tốc độ thiên phú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy vượt xa bình thường tinh anh võ giả tốc độ vượt qua một tên tinh anh võ giả bên người, tay phải thì hóa thành một chuôi thủ đao chém vào người kia trên cổ. Cái này một cái thủ đao có thể không có nương tay, hoàn toàn thúc giục lực lượng thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, người kia cổ trực tiếp bị chém đứt, toàn bộ thân thể cũng bị đánh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm ầm, từng người tinh anh võ giả trong chớp mắt thời gian bên trong ngược lại bay ra ngoài, từng cái nằm trên mặt đất hóa thành thi thể, không một người là Diệp Thiên đối thủ, ngay cả tên kia tinh thông kiếm pháp tinh anh võ giả cũng bị Diệp Thiên một đầu nát nguyên binh, đánh tan nát đầu lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt giữa sân chỉ còn lại hai tên tinh anh võ giả. Một tên là đại trưởng lão Mạc Tinh Thần, một tên là thập trưởng lão Mạc Ân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người đều là Mạc Gia tinh anh võ giả trung kỳ, thực lực 10 phần cường đại, nhưng ở Diệp Thiên trước mặt cùng run rế không sai biệt lắm. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Mạc Tinh Thần cùng Mạc Ân mộng bức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không phải tinh anh võ giả sơ kỳ nha, tại sao như thế nhẹ nhõm liền giết 8 cái tinh anh võ giả, mà lại còn bao quát 2 tên nắm giữ thiên phú đặc thù tinh anh võ giả, cái kia 2 tên thiên phú đặc thù tinh anh võ giả thế nhưng là Mạc Gia huấn luyện đi ra tử sĩ A, sức chiến đấu so bọn hắn đều không yếu, thậm chí sinh tử chém giết phía dưới, bọn hắn nói không chừng đều sẽ chết nhưng lại bị Diệp Thiên miểu sát. Tinh anh võ giả hậu kỳ cũng làm không được dạng này thủ đoạn A, chỉ có đại võ giả mới có thể làm được. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà chưa kịp Mạc Tinh Thần suy nghĩ sâu xa, Diệp Thiên lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, hai quyền liền đem Mạc Tinh Thần cùng Mạc Ân Oanh sát tới chết. Đáng thương Mạc gia thập đại tinh anh võ giả liền cầu xin tha thứ mà nói cũng không kịp nói ra miệng, liền nhao nhao vẫn lạc mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ca ca, phát sinh chuyện gì? Diệp Vũ xoa mắt từ trong phòng đi ra, khi nàng nhìn thấy trên mặt đất thi thể tức khắc kêu to một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ca ca, nơi này làm sao sẽ nhiều như vậy thi thể? Diệp Vũ sắc mặt hơi trắng bệch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ca ca tại, nàng ngược lại là không sợ, bởi vì nàng biết rõ ca ca của mình rất lợi hại, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thi thể tự nhiên có chút bối rối. Những người này nghĩ đối ca ca bất lợi, ca ca xuất thủ giết bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên chi tiết nói ra, chợt hắn căn dặn Diệp Vũ, muội muội, ca ca đi làm một ít chuyện, ngươi ở nhà một mình hại không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Vũ siết chặt nắm đấm, gật gật đầu. Tiểu Vũ không sợ, tốt, vậy ca ca đợi lát nữa lại trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Diệp Thiên hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất ở trong đêm tối. Diệp Thiên rời đi sau đó, Diệp Vũ có chút bối rối hai con ngươi dần dần trở nên kiên nghị. Ca ca Tiểu Vũ rất nhanh cũng có thể tu luyện, đến thời điểm liền không cần ca ca bảo vệ Tiểu Vũ cũng có thể bảo hộ ca ca, đánh chết người xấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Hải căn cứ trên đường phố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng di động, trên mặt hắn đang mang theo một bức mặt nạ quỷ, là hắn vừa rồi từ một nhà đã trải qua nhốt cửa tiệm cỗ cửa hàng mang tới, dùng để che lấp thân phận tương đối thích hợp. Hắn lần này chuẩn bị suốt đêm diệt đi Mạc gia, nhưng không có khả năng giết sạch Mạc gia tất cả mọi người, cho nên nhất định phải che giấu một dưới thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết người không được qua đêm. Hắn cũng không muốn dành cho Mạc gia đào tẩu cơ hội, Mạc gia dám tối nay đến đối phó hắn, hắn liền tối nay giết sạch Mạc gia cao tầng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy Diệp Thiên tốc độ, hắn rất nhanh liền đã tới Mạc gia khu dân cư. Mà lúc này, Mạc gia mấy tên cao tầng lại không có ngủ, mà là tại đại sảnh lẳng lặng chờ đợi Mạc Tinh Thần tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc gia tinh anh võ giả không ít, tuy nói đang dọn dẹp hung thú nhiệm vụ bên trong chết đi mấy cái, tăng thêm Diệp Thiên vừa rồi giết chết 10 cái tinh anh võ giả, còn lại tinh anh võ giả còn có chừng tiếp cận 20. Một phần trong đó là tử sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi gia tộc đều có ẩn giấu thực lực, mà những cái này tinh anh võ giả tử sĩ chính là Mạc gia ẩn giấu thực lực, không được cho người ngoài biết. Mạc gia thực lực không chịu tổn hại thời điểm, một tên đại võ giả, hơn 30 tên tinh anh võ giả, cái này là bực nào khổng lồ một cỗ thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ, bởi vì trêu chọc Diệp Thiên, Mạc gia huy hoàng không còn, nhưng Mạc gia những người nắm quyền lại hồn nhiên không biết nguy cơ tức đem giáng lâm Mạc gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đợt kêu thảm đột nhiên vang vọng Mạc gia, trong đại sảnh Mạc Trường Sinh người thần sắc biến đổi. Không tốt, có người giả tập Mạc gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, mấy người xông phá cửa phòng khách hướng thẳng đến kêu thảm thanh âm chạy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Mạc gia rất nhiều võ giả cũng nhao nhao từ trong mộng tỉnh lại, mặc đồ ngủ liền chạy tới. Mạc gia cũng coi là Lâm Hải căn cứ đại gia tộc đủ để xếp vào top 10 gia tộc A. Bây giờ lại có người dám tập kích Mạc gia, lá gan này quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khiêu khích Mạc gia uy nghiêm, nhất định phải dùng huyết để đền bù. Vô luận là người nào, dám tập kích Mạc gia, nhất định phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm tình vốn cũng không phải là quá tốt. Mạc Trường Sinh phát ra gầm thét, thanh âm truyền khắp toàn bộ Mạc gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.